Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 930, tìm về Sửu Sửu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ta cũng chỉ là chợt có hứng thú muốn học một chút. Làm một ít rác dưới tàn tịch tới xem một chút là được. Diệp Phong lặng lẽ nói, tàn tịch a, chấm ngoặc kép, vị này trưởng lão suy nghĩ một chút sau đạo, Lạc Thu thư trai đặc biệt thu góp một ít không lành lặn sách vở. Cung nhân xâm khảo nghiên cứu, không bằng đi nơi đó nhìn một chút. Diệp Phong nghe một chút, lập tức kêu vị này trưởng lão dẫn đường. Không lâu sau liền tới đến Lạc Thu thư trai, nộp 10 khối cửu phẩm thần thạch sau. Thu được 1 giờ đọc quyền, Lạc Thu thư trai luyện đan tàn tịch quả nhiên không ít. Trải qua 1 giờ học tập, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc đem thần đan nguyên lý luyện chế nhẫm thục với ngực. Cũng thông qua thư trai tàn tịch, chỉnh hợp rất nhiều đan phương, nhưng tương đối tiếc nuối là, Lạc Thu thư trai tàn tịch trung đan phương, tất cả đều là nhiều chút cấp thấp thần đan. Giống như linh tâm đan loại này đỉnh cấp mặt hàng, căn bản tựu không khả năng có. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu hiệp nếu là muốn nghiên cứu linh tâm đan đan phương, không ngại đi vạn bảo đường nhìn một chút. Lạc Thu thư trai trưởng quỹ đối với Diệp Phong cười nói, vạn bảo đường là phủ thành lớn nhất cửa hàng, chỉ cần có tiền, cơ hồ cái gì cũng có thể mua được. Bọn họ mỗi tháng sẽ còn cử hành một lần đại hình buổi đấu giá. Đã từng có người đang vạn bảo đường buổi đấu giá thượng chụp tới quá linh tâm đan hoàn chỉnh đan phương, mà không phải tàn phương. Thiếu hiệp nếu là vận khí tốt, vạn bảo đường có lẽ bây giờ thì có hàng. Diệp Phong vì vậy ở Vân Tông trưởng lão dẫn đường hạ hào hứng đi tới vạn bảo đường. Có thể đến một cái vạn bảo đường cửa, lại lập tức trợn tròn mắt. Này đồ chó vạn bảo đường là điển hình mắt chó coi thường người khác, chuyên vì phú nhân phục vụ điển hình gian thương. Muốn vào vạn bảo đường lại còn muốn mua vé vào cửa, hơn nữa cửa này phiếu phí lại còn đắt tiền đến 1 vạn tệ trung tam phẩm thần thạch 1 tấm. Đương nhiên cửa này phiếu phí cũng không phải bạch ra, sau khi tiến vào có thể làm tiền hàng. Nhưng nếu như ngươi một kiện đồ vật cũng không mua, hoặc không có mua chân tiền vé vào cửa tiền hàng, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi lui khoản. Diệp Phong cắn răng sau, ở Vân Tông trưởng lão ngoác mồm kinh ngạc trong ánh mắt. Kết giao 1 vạn tệ ngũ phẩm thần thạch, mua 1 tấm ất đến khi vé vào cửa. Vạn bảo đường vé vào cửa phân giáp ất bính 3 loại. Ất đến khi vé vào cửa liền đại biểu 1 vạn tệ ngũ phẩm thần thạch. Giáp đẳng là 1 vạn tệ tứ phẩm thần thạch. Thần thạch so giá cao hơn 1 cấp phẩm cấp liền đắt thập bội. Kia Diệp Phong tại sao không cần 1.000 khối ngũ phẩm thần thạch mua 1 tấm bính đến khi vé vào cửa? Ai, vạn bảo đường không có loại này bán pháp. Ngũ phẩm thần thạch cũng chỉ có thể mua ất đến khi vé vào cửa. Bọn họ sẽ không cho ngươi theo như so giá hối đoái. Hơn nữa mua được vé vào cửa các quý nhân cũng sẽ không đi tính toán chi ly điểm này từ tiền vé vào cửa. Này đã là một loại ước định mà thành ngầm thừa nhận. Người có tiền cũng xuống không nổi mặt mũi này. Tiến vào vạn bảo đường sau, Diệp Phong ở vạn bảo đường bọn tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, còn tưởng là thật tìm được linh tâm đan đan phương. Nhưng là đan phương bị thâm tỏa ở trong hộp ngọc, ít giá là 1 triệu nhất phẩm thần thạch. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, lại chuyển đến đan lô khu. Khi nhìn đến một cái mới bình trà nhỏ đại mini lò cũng bị ngọn lên 1 vạn tệ tứ phẩm thần thạch. Thiên giới sau, luyện cấp cuồng ma là trong tay mình siết kia tấm vé vào cửa. Hận không được phun máu 3 lần, nó nãi nãi. Tìm sai lầm rồi địa phương, thua thiệt đến nhà bà nội rồi. Vị này thiếu hiệp, ngài không bằng qua bên kia nhìn một chút, bên kia chắc có thể làm cho ngài hài lòng đồ vật. Cực Thiện nhìn sắc mặt lại phá lệ quan tâm. Nhập vi tiểu nhị, liếc mắt liền nhìn ra luyện cấp cuồng ma là một đánh sưng mặt sung mãn mập mạp quỷ nghèo. Vì vậy đem Diệp Phong dẫn tới thích hợp thân phận của hắn mua khu. Lòng tốt giúp hắn tiết kiệm một tấm tiền vé vào cửa. Nơi này đồ vật quả thật không mắc, luyện cấp cuồng ma cũng quả thật mua được. Cũng đều là một ít chén đĩa nhỏ gốm sứ nghệ thuật. Bút giấy đen nghiên mực thư trai nghệ thuật. Còn có một chút hoa thảo trùng cá nhỏ chi phí tình thú. Mua đi có một dám dùng a. Đi đi, con mắt của Diệp Phong đột nhiên đại trừng. Trước mắt là một cái lồng lớn. Trong lồng tre có 5 cái phá lệ đẹp đẽ đại con dết. Này 5 cái phá lệ đẹp đẽ đại con dết. Chính bọc một cái chính dòng dòng phát run. Phá lệ xấu xí tiểu ba trùng. Đây là thất thải mẫu đơn ngô. Rất nhiều tiểu thư quý phụ đều thích nuôi làm sủng vật. Vừa vặn 1 vạn tệ ngũ phẩm thần thạch. Thiếu hiệp có muốn hay không mua đi tặng người? Tiểu nhị thấy Diệp Phong mặt đầy phá lệ biểu lộ quái gì? Lập mã kiến nghị đạo. Mua, ta mua. Diệp Phong không nói nhiều liền lập tức đánh nhịp đạo. Chờ một chút, Diệp Phong đang muốn đưa tay xốc lên cái kia lồng lớn lúc. Tiểu nhị lại lập tức cản lại nói. Này 5 cái thất thải mẫu đơn ngô thế nào ủ rũ ba ba không có ăn uống gì? Rất có thể là bị bệnh rồi. Ta đề nghị thiếu hiệp cũng không cần mua nó. Tránh cho lãng phí tiền của bản thân tài sản. Ai ngờ Diệp Phong lại đối với tiểu nhị lòng tốt bịt. Tai không nghe, nhanh chóng đưa tay vào trong lồng tre. Nắm được cái kia sửu sửu tiểu ba trùng kia biển biển miệng nhỏ. Sau đó xốc lên cái lồng liền đi. Vừa ra vạn bảo đường sau, Diệp Phong ở Vân Tông trưởng lão không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Hùng hăng bóp chết rồi lồng lớn trong kia 5 cái đẹp đẽ đắt tiền đại con dết. Sau đó phá lệ kích động nâng lên trong lồng che cái kia sửu sửu tiểu ba trùng. Bưng nó cái chán, thân không ngừng. Ba, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép, vừa về tới chỗ ở. Đóng kỹ các cửa sau. Cái kia sửu sửu tiểu ba trùng lập tức dùng 4 cái ngắn ngủi tiểu chân ngắn ôm chặt cổ Diệp Phong. Đáng thương tiểu chân ngắn lại gầy đến không có mấy lượng thịt. Tiểu ba trùng dùng sửu sửu cái chán dính sát Diệp Phong gương mặt. Rêu rao không ngừng, đại đại trong đôi mắt tràn đầy lệ. Điều này bị Diệp Phong đánh cứu tiểu ba trùng. Lại chính là hắn con gái bảo bối sửu sửu. Đáng thương sửu sửu. Lại bị làm cung cấp nguyên vật liệu thức ăn dùng để đút đồ ăn đại con dết. May nàng thiên sinh thần thú thuộc tính chấn trụ mới chỉ là sủng vật cấp thất thải mẫu đơn ngô. May sửu sửu cũng không có Diệp Phong tưởng tượng đần như vậy. Ngược lại, ở một phương diện khác còn tương đối khôn khéo. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Ở thần giới có thể mở miệng tiếng người lời nói động vật ngoại trừ nhân với bát ca anh vũ cũng chỉ. Có thần thú, sửu sửu một khi nói lộ ra rồi miệng không phải là bị người khác quả ra bảo thang dùng để tự âm. Cường dương. Chính là bị ném vào trong lò lửa luyện thành thánh khí. Tìm về để cho chính mình lo lắng sửu sửu sau. Diệp Phong tâm tình phá lệ cảm ơn. Cảm ơn ông trời cảm tạ địa. Cảm tạ tam thanh lão tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ Tây Phương Thượng Đế. Sửu sửu ngoan ngoãn, nhanh biến trở về thành đẹp đẽ dương hoa hoa. Đến tương lai ba bản lãnh lớn rồi có thể bảo vệ ngươi. Ngươi tái biến hồi thành tiểu kim long có được hay không? Ia, một cái vẫn không mãn nguyệt dương hoa hoa. Xuất hiện ở Diệp Phong trong ngực. Diệp Phong ôm đẹp đẽ dương hoa hoa. Mặt đầy hoan hỉ thân không ngừng. Này, sửu sửu chả thế nào không mãn nguyệt. Không có cách nào từ địa cầu trở lại sau. Sửu sửu lại bị trả lại như cũ thành một cái vẫn không mãn nguyệt tiểu thần thú. Coi như bây giờ đến thần giới, tiểu thần thú sinh lý trổ mã cũng là 100 lớn hơn 1 tuổi. Sửu sửu hình người cách có thể dưới đất nhảy nhót tưng bừng đầy đất đi. Vẫn có nhất đoạn tràn đầy trường sinh trưởng 5 tháng, Thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến ngày mùng 2 tháng 7. Đông đông đông, Hạ Phong thổi trống trận lôi, Diệp Phong đợt thứ hai trận đấu lập tức phải bắt đầu. Cố gắng lên, cố gắng lên, ba cố gắng lên. Ia ia, phía dưới lôi đài, một cái mập mạp trắng trẻo mới 2 tuổi tiểu bảo bảo ôm một cái không mãn nguyệt trẻ sơ sinh cố gắng lên âm thanh phá lệ làm người khác chú ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.